Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1100, chương 1182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy điều này thì người thanh niên độc ác có mặt cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Yến Chi lại bị sốc như vậy. Từng người một che miệng, đều là sững sờ. Long Cửu, phái thực lực ở Nam Lộc cảnh giới. Không hoa khi gọi là hoàng đế thổ địa ở đây. Ông ta cũng có học trò nở rộ khắp nơi. Ảnh hưởng của ông ta ở Nam Lộc thật kinh người. Ngay cả gia đình của họ cũng không thể so sánh với nó. Ngay cả cha mẹ của họ. Ngay khi bước chân vào Nam Lộc thì cũng phải đến thăm nhà của Long Cửu. Sân phương bồi này thực sự có liên quan đến Long Cửu. Vương Thanh Trí, thật châu bò nha. Anh không hổ là người bước ra từ quân đoàn Long Hổ. Vậy mà có thể để chúng ta trải nghiệm sự đãi ngộ mà cha chú chúng ta mới có đủ tư cách để được hưởng. Tôi chỉ nghe ba tôi nói về nơi này. Nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy nó. Vương Thanh Trí, cảm ơn. Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Lại hết sức kính nể Vương Thanh Trí. Ngay cả Triệu Yến Chi cũng không nhịn được mà gật đầu. Đặt phòng ở nơi này thật sự không dễ dàng. E rằng ngay cả có mặt mũi thì cũng không có đặt được. Vương Thanh Trí anh làm sao lấy được phòng? Nghe mọi người xu nịnh thì Vương Thanh Trí cũng cảm thấy lâng lâng, sau đó khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y. Tôi có giao tình với sân phương bồi. Người ta cho tôi mặt mũi. Đây là lý do tại sao tôi có thể đặt một vài phòng. Đổi thành người khác cũng không làm được điều này. Dù sao thì Long Cửu cũng là rồng ở Nam Lộc. Dù sao cũng tốt hơn loại người leo lên giường đàn ông. Nghe những lời này thì mọi người cũng chế nhạo. Nhìn Lâm Thiệu Huy đầy ác ý, một tiện nhân. Một tên nô lệ mà muốn đến sân phương bồi đặt phòng. Điên rồi sao? Theo ý kiến của họ thì Bạch Tố Y không biết xấu hổ như vậy thì làm sao mà tướng Huy lại có thể để ý cô. Nhiều nhất là chỉ chơi qua đường với cô mà thôi. Thậm chí người phụ nữ này thậm chí không thể gọi là người thứ ba. Cùng lắm là đồ ăn nhanh. Đến sân phương bồi này cũng không đủ tư cách. Bạch Tố Y thân thể run lên vì tức giận. Những giọt nước mắt tức giận và tủi nhục đã lan dài trên mắt cô. Mà ngay lúc này vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy dần trở nên lạnh lùng. Vương Thanh Trí này đến từ quân đoàn Long Hổ, thuộc hạ của anh. Lúc này nụ cười của anh lộ ra vẻ u ám. Anh ta phục vụ dưới quyền anh mà dám làm nhục vợ chồng anh ở nơi công cộng. Thật là tìm chết. Anh đang mong chờ Vương Thanh Trí sẽ như thế nào khi biết thân phận thật của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, một người đàn ông sải bước ra khỏi sân phương bồi. Vừa nhìn thấy người đó thì Vương Thanh Trí liền mừng như điên chào hỏi. Anh Long, sao anh lại đích thân tới? Long Thiên Tuấn, cháu trai cả của Long Cửu, cũng là chủ sở hữu của sân phương bồi. Nơi đặc biệt chiêu đãi những ông lớn thuộc mọi tầng lớp cao ở An Nam thay Long Cửu. Sau đó, Vương Thanh Trí lần lượt giới thiệu Triệu Yến Chi và những người khác với Long Thiên Tuấn. Nhưng Long Thiên Tuấn chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thậm chí còn không chủ động bắt tay. Cao ngạo đến cực điểm. Nhìn thấy điều này thì tất cả thanh niên ác độc lập tức không vui. Nhưng bọn họ chỉ có thể chôn chặt nỗi uất hận này trong lòng. Biết người đàn ông trước mặt không phải thứ mà bọn họ có thể xúc phạm. Cuồng Long cũng không thể ép xa thổ địa. Huống chi chúng không phải là rồng mạnh. Ngay cả Vương Thanh Trí. Nếu không phải dựa vào quân đoàn Long Hổ cùng nhà họ Uông. Thì Long Thiên Tuấn cũng không thèm để ý đến anh ta. Lúc này Vương Thanh Trí cao hứng hỏi. Anh Long, nghe nói các ông lớn ở khắp các tầng lớp ở An Nam đều tụ tập về đây chỉ để gặp tướng Huy thần bí kia. Tôi muốn hỏi tướng Huy đó rốt cuộc là ra sao? Đúng, đúng, cậu chủ Long, xin hãy cho chúng tôi biết vài điều về tướng Huy. Chúng tôi nhất định vô cùng cảm kích. Cậu chủ Long. Lúc đó anh có thể sắp xếp một chỗ cho chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy tướng Huy. Dù chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, những thanh niên xấu xa này ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuấn với sự mong đợi. Rất muốn tìm hiểu về thông tin đó của tướng Huy. Ngay cả Triệu Yến Chi cũng lộ ra chút sùng bái trong đôi mắt đẹp của cô ta. Hỏi một cách háo hức, cậu Long, anh đã gặp tướng Huy chưa? đó rốt cuộc là người đàn ông như thế nào. Bọn họ đều biết tướng Huy mở yến tiệc đều giao cho nhà họ Long. Cho nên nhà họ Long tuyệt đối biết chuyện bên trong. Tướng Huy, uy trấn An Nam, nhưng mà chỉ có một số ít người đã nhìn thấy anh. Vì vậy họ khó có thể giấu được sự phấn khích và kỳ vọng vào lúc này. Được, vậy tôi liền nói một chút. Long Thiên Tuấn cười nhẹ, sau đó vẻ mặt kính nể nói. Thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng đến bây giờ, tướng Huy vẫn còn trẻ như vậy, chỉ mới ngoài 20. Câu nói đơn giản này đã hoàn toàn làm tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều bùng nổ. Cách chương.